Nhà Lao Chi Vương, chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì là liên lụy hay không liên lụy cá. Chí lã mấy thân danh con. Bộ xương già này còn không để họ vào mắt. Chú Lục đáp, trong lời nói lộ ra cảm giác tự tin đã lão. Nhìn ông cụ phóng khoáng như thế, đám anh em cũng không nhịn được tăng thèm khí phách. Lục này, chỉ thấy Hỏa Phượng lấy ra một cải hỏm lần từ rưỡi đất lên. Đoán chừng phải nặng 50, 60 cân. Đám người mở hỏm xem xét đều ngây dại. Trong hỏm là súng ống đạn được mới tinh. Mặc dù không có vũ khí hỏa lực lớn như AK-47. Nhưng từng cây súng Lục bẽn trong vô cùng tinh xảo. Đám người Lý Thế Vinh và Trương Anh Tú rất có nghiên cứu với ỷ súng ống, nhìn thấy súng Lục trong hòm mà hai mặt đều tỏa ra ánh sáng nóng bóng. Đối với đám Lý Thế Vinh mà nói, một cây súng tốt không thể nghi ngờ chính là thần hộ mệnh giữ mạng cho bọn họ. Mọi người chọn đi, ở đây có hơn chục cây súng Lục, đều là súng Lục tiêu chuẩn phản phối cho bộ đội đặc chủng các quốc gia. Mỗi cây súng đều có 1 đến 2 băng đạn. Chú Lục thúc giới thiệu nói, đối với Lý Thế Vinh yên CCM súng nhìn kỹ một chút rồi chọn lấy một cây súng nòng xám bạc. Thân súng màu đen, dây là súng Lục Ruger P85 do Mỹ sản xuất. Hĩnh dâng đầu ngâm thích hợp bán ban đêm. Trương Anh Tú dùng ánh mắt kính nế nhìn Lý Thế Vinh. Ý là tầm nhìn thật tốt. Lý Thế Vinh mỉm cười, xem như đáp lại. Mà Trương Anh Tú thì chọn cây súng đại bàng sa mạc màu đen. Mặc dù bàng đạn chỉ có thể chữa bấy viên, nhưng tốc độ bán nhanh. Mặc dù Hỏa Phượng và Phi Eo Tuyết không quen dùng súng, nhưng vẫn tự mình chọn lựa một cây súng Lục chuyên dụng cho nữ do Đức sản xuất. Những người khác cũng chọn lựa cây súng Lục mình thích. Tiêu Trấn Long không phải rất thành thạo về súng, chỉ tùy ý chọn một cây súng bạc màu bạc. Trọng lượng cầm trong tay cảm thấy còn hợp tay. Bởi vì cho tới bây giờ đều không dùng súng. Cho nên Tiêu Trấn Long rất khiêm tốn thỉnh giáo Trương Anh Tú sử dụng như thế nào. Thật ra rất đơn giản. Chỉ cần mở khóa bảo hiểm của súng Lục rồi bóp cò là được. Vài trăm người vây quanh bên ngoài. Dù cho nhầm mất lại cũng có thể bắn trúng mấy tên. Tất cả mọi người thu dọn xong, cầm 3 con dao găm quân đội giật vào bắp chân. Tay cầm súng Lục lặng yên chờ đợi Tiêu Trấn Long căn dặn. Kinh như đêm càng sáu hơn. Biệt thự màu trắng như một đảo hoang giữa biển bị nước biển màu đen bao quanh. Xem ra một trận giết chóc không thể tránh được. Cửa biệt thự chậm rãi mở ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên theo cửa chuyển động. Tiêu Trấn Long dẫn đầu 12 anh em chậm rãi đi ra biệt thự. Trước đây Hỏa Phượng và chú Lục phụ trách liên lạc trong biệt thự. Giây phút cửa mở ra, sau khi trải qua trận chiến đêm nay cũng chính thức gia nhập vào binh đoàn của Tiêu Trấn Long. Thật ra chỗ bí mật của chú Lục Thúc không chỉ ở kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa cao siêu của ông ấy, mà bởi vì 20 năm trước ông ấy đã từng là một sát thủ nhà nghề vang danh giang hồ. Mặc dù đã gần đến tuổi về hưu, nhưng thân thủ sắc bén không bị ảnh hưởng chút nào do tuổi tác suy yếu. Sau trận này các anh em đều gọi ông ấy bằng biệt danh bác sĩ ngoại khoa. Dựa vào dao giải phẫu dài hơn 3 tấc trong tay đã từng vô số lần giải phẫu, kẻ địch vì Tiêu Trấn Long. Đương nhiên những người này không còn ai có thể đứng lẻn. 12 người chậm rãi đi xuống cầu thang. Đứng giữa khu đất trống trước biệt thự. 12 người hợp thành một đội ngũ chiến đấu hình tam giác. Chiến thần Lý Thế Vinh đứng phía trước nhất. Còn Tiêu Trấn Long đứng ở chính giữa hình tam giác. Tiêu Trấn Long mặc áo khoác màu đen, đứng chói tay, thỉnh thoảng gió nhẹ nứa đêm lại tung bay một góc áo khoác. Lúc này Tiêu Trấn Long tựa như một pho tượng dùng búa chạm khắc. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, nhìn hàng trăm anh em thanh bang trước mặt không chớp mắt. 12 người hình thành hơi thở sát khí lao nhanh đến thanh bang. Trận sống mái đến cùng, không chiến. E sợ chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Trong ánh mắt tất cả mọi người vốn không hề khiếp đảm, không hề sợ hay, hầu như cũng không để gần 500 người giỏi thanh bang ở trong mắt. Phải biết dù cho những người này muốn diệt hết bất kỳ một bang phái nào ở Thượng Hải cũng dư xài. 12 người vô cùng tỉnh táo làm trong lòng đàn em Thanh Bang chấn động. Đây cũng chính là nguyên nhân Thanh Bang chậm chạp không khởi động tấn công. Có đôi khi nhiều người không nhất định sức lực lớn, ít người cũng không nhất định chính là kẻ yếu. Khí thế hai quân đối chọi tuyệt đối quan trọng nhất. Khí thế binh đoàn của Tiêu Chấn Long hình thành sát khí tuyệt đối có thể khiến cho bất kỳ một đàn em Thanh Bang nào muốn tiến lên trước nhất chết dưới chân họ. Nhưng cũng có người không tin. Theo một tiếng giết, tất cả người của Thanh Bang đều vung dao trong tay lên chạy đến chỗ đám người Tiêu Chấn Long. Chỉ nghe thấy một tiếng súng bằng vang lên, người xông lên trước nhất cầm dao theo tiếng súng vang mà đứng im ở nơi đó. Là bị dọa sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ nhìn thấy ở giữa trán gã ta chảy ra từng giọt máu tươi xuống đồng cỏ trước biệt thự. Sau đó bịch một tiếng ngã xuống đồng cỏ, mượn ánh đèn hơi yếu ngoài hành lang bên cạnh nhìn giữa trán bị trúng đạn. Khiến tất cả mọi người Thanh Bang biết kỹ thuật bắn súng của người trước mắt cực kỳ chuẩn xác. Nổ súng chính là Lý Thế Vinh. Cánh tay trái tiếp tục đỡ cánh tay phải cầm súng. Vẫn duy trì tư thế bắn súng. Thậm chí ngay cả hai chân cũng không chuyển động. Lý Thế Vinh không hề động. Tất cả mọi người cũng không động. Vân dừng lại tư thế lúc đi ra cửa lớn biệt thự. Tiêu Chấn Long đứng gác tay. Đã không có khái niệm đối với máu tươi. Tất nhiên anh cũng không chút thương tiếc đối với sinh mạng. Cho nén tiếng súng vang lên tẻn đàn em Thanh Bang kia ngã xuống đất. Tiêu Chấn Long ngay cả mật cũng không nháy. Lý Thế Vinh mặt không thay đổi xuyên qua đầu ngầm súng lục tiếp tục nhắm chuẩn đàn em kế tiếp muốn tấn công Thanh Bang. Người của Thanh Bang không phải chưa từng thấy qua việc đời. Đương nhiên bọn họ biết âm thanh kia đến từ súng. Lúc súng vang lên hầu như tất cả mọi người đều dừng bước chân lại. Đám người vội vàng ổn định thân thể của mình. Lúc này, đàn em Thanh Bang mới nhìn 12 người trước mắt. Mượn ánh trăng mông lung và ánh đèn đường hành lang bên cạnh. Bọn họ trông thấy ngoại trừ người trẻ tuổi ở giữa hai tay chắp sau lưng không cầm súng ra. Tất cả mọi người còn lại tay phải đều cầm súng. Họng súng màu đen là vũ khí sắc bén có thể lấy mạng người ta mọi lúc. D. Mỗi một đàn em Thanh Bang sợ hãi trong lòng. Dù sao bọn họ chỉ cầm dao. Thời gian súng vang lên dừng lại vài giây. Nhưng sự bình tĩnh ngần ngủi này lại bị đánh vỡ lần nữa. Người đàn ông dẫn đầu lại ra lệnh tấn công. Gã ta biết súng lục trong tay đám người Tiêu Chấn Long không có bao nhiêu đạn. Mà mình có 500 người. Dù cho số lượng cũng có thế liều giết bọn họ. Mệnh lệnh vừa ra, tất cả người của Thanh Bang lần nữa tuôn ra hành động. Cho dù đàn em ở phía trước không muốn ra tay cỡ nào. Nhưng lúc này bị một loạt người phía sau ôm lấy biến thành tấm bia sống cho đám anh em Tiêu Chấn Long luyện tập bắn súng. Nhìn thấy súng của 11 người gần như đồng thời vang lên. Mỗi tiếng súng vang nhất định sẽ có một đàn em Thanh Bang ngã xuống đất chết. 11 người bảo vệ Tiêu Chấn Long nổ súng đi đến cửa lớn biệt thự. Mặc dù rất chậm nhưng không hề dừng lại. Lúc này tay phải Tiêu Chấn Long cũng móc súng lục ra. Tự nhiên xuôi ở bên người. Từng bước một kiên cố đi thẳng về phía trước. Vốn không cần anh ra tay. Người của Thanh Bang cũng không có cơ hội tiếp cận anh. Toàn bộ bị 11 người cầm súng ngăn cản bên ngoài vòng tròn. Đây là một cuộc chiến đấu thực lực cách xa. Đồng thời cũng là một cuộc giết chóc cực kỳ tàn ác. Binh đoàn Tiêu Chấn Long và đàn em Thanh Bang như diễn lại tình huống xã hội Trung Quốc hiện đại đối kháng đại vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Cho dù đàn em Thanh Bang kêu vang ầm trời, dao cầm trong tay múa đến cỡ nào, nhưng ai cũng không thể tiếp cận khoảng cách. Trong vòng một trượng trước mặt Tiêu Chấn Long, 11 người đều là tay giỏi dùng súng. Luận thực lực tổng của binh đoàn Tiêu Chấn Long thì sức chiến đấu tuyệt đối giống với Mỹ. Thậm chí liều mạng giống cảnh sát vũ trang Trung Quốc. 11 người tiến lên cũng không rối loạn đội hình. An tĩnh giống một chiếc máy từ từ xoay tròn. Khác biệt duy nhất chính là cái máy sản xuất không phải sản phẩm. Mà là đàn em Thanh Bang ngã xuống đất không ngừng tuôn ra máu tươi. Con đường 12 người Tiêu Chấn Long đi ra dùng máu tươi của đàn em Thanh Bang lát thành. Máu tươi tha thiết ám đạm dưới ánh trăng giống một dòng sông màu đó. tung tóe ống quần mọi người, cũng nhuộm đỏ cả đường hành lang biệt thự. Trong mắt 12 người không có chút thương hại nào. Một người trong lúc tính mạng của bạn bị uy hiếp sẽ không có bất kỳ thương tiếc gì đối với người uy hiếp tính mạng mình. Là bi ai của nhân tính, cũng là chỗ u tối của nhân tính. Họ biết nếu như bị bọn họ đột phá lưới hỏa lực do súng lục tạo thành, thì chờ đợi bọn họ khỏng phải là tay đấm chân đá, mà là loạn dao chém chết, sẽ chết rất thê thảm. Vì không để xuất hiện hậu quả như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể kiên trì đi từng bước một đến cửa lớn biệt thự. Mặc cho xác đàn em Thanh Bang nằm dưới chân của mình. Có đôi khi đàn em Thanh Bang ngấp xuống đất bị thương còn chưa chết. Thỉnh thoảng sẽ ôm chân một người trong số đó. Như vậy không ngoài dự tính người bị ôm sẽ nổ súng vào đầu tên đàn em Thanh Bang kia. Mặc cho não vàng, não trắng dính lên người mình và quần áo người khác. Tiêu Chân Long tin ngoài cửa lớn nhất định có xe. Bởi vì 400-500 người này chắc sẽ không thể đi bộ đến vùng ngoại thành Thượng Hải. Nếu không phải đi bộ, như vậy thì nhất định có đi xe tới. Cho nên chỉ cần đến cửa chính, nhất định có cơ hội giành một chiếc xe trong đó chạy trốn. Rốt cuộc đi tới cửa chính, Matt thấy xe dừng lại cách cửa lớn biệt thự khoảng 1 cây số. Trong lòng các anh em vui vẻ một hồi, nhưng viên đạn cuối cùng trong súng lục của Tiêu Chấn Long đã bắn ra. Tất cả mọi người đã sử dụng hết toàn bộ đạn. Tất cả anh em không khỏi quay đầu nhìn con đường vừa rồi mình đi qua. Mặc dù khoảng cách cửa lớn biệt thự chỉ không đến 50 mét, nhưng họ lại dùng gần nửa tiếng để đi đến. Lúc này đường hành lang biệt thự và đồng cỏ đều có xác đàn em Thanh Bang nằm đấy. Còn có xác chết chảy ra máu tươi cuồn cuộn. Từng giọt máu tươi thuận theo đường hành lang thấm xuống dưới đất. Rót vào trong bụi cỏ. Nhìn thấy tình huống như địa ngục nhân gian. Mặc cho đám người Tiêu Chấn Long máu lạnh vô tình cỡ nào. Lúc này trong lòng cũng hơi không đành lòng. Cảm giác giết người như ngoé người thường không thể cảm nhận được. Nhưng nhìn hai tay mình nhuộm đầy máu đồng loại cũng không phải là chuyện đáng để tự hào. Muốn trách chỉ có thể trách các người theo sai. Sớm đi luân hồi chuyên thế. Tiêu Chấn Long thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Chấn Long đánh giá đại khái một chút cho đến bây giờ có chừng hơn 100 tên đàn em Thanh Bang đã chết. Mà xa xa có lẽ đàn em Thanh Bang đã nhìn ra đám người Tiêu Chấn Long đã không còn đạn. Từng kẻ như sói như hổ đánh tới họ. Bây giờ trong khu biệt thự còn hơn 300 người của Thanh Bang. Tại cửa lớn đến nơi đậu xe cách 1 cây số còn khoảng 60-70 người. Hai nhóm người giống mạch nước ngầm màu đen vọt tới chỗ 12 người Tiêu Chấn Long. Đám anh em của Tiêu Chấn Long biết đêm nay cuộc chiến đẫm máu chân chính vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người rút 3 con dao găm quân đội từ 2 chân ra. Nắm trong tay, Dương Tuấn Phương đợi Tam Đại Hộ Pháp xé một miếng vải trên người mình xuống quấn vào tay phải để cố định dao găm. Đề phòng bị ruột mất trong lúc chiến đấu. Nhớ kỹ, mọi người hợp thành đoàn không được phân tán. Mục tiêu là chiếc xe trước mặt. Tiêu Chấn Long ra lệnh. Vâng, tất cả mọi người chăm miệng một lời đồng ý nói. Lên. Theo tiếng Tiêu Chấn Long ra lệnh, 12 người liều mạng phóng đi đến chỗ 60 đàn em Thanh Bang mặc cho hơn 300 người khác đang đuổi theo. Tóm lại mục đích là nhất định phải vọt tới chiếc xe cách 1 cây số trong thời gian ngắn nhất. Nếu không một khi bọn họ bị hai đám người vây quanh, buổi tối hôm nay sẽ bị người của Thanh Bang chém thành nhân sủi cào. Rất nhanh 12 người bốc cháy với đàn em Thanh Bang trước mặt. Lúc này không có quần chiến, chỉ có một phát lấy mạng. Bên trong 12 người chỉ có chú Lục là không có dao găm quân đội. Vũ khí của ông ấy là một con dao giải phẫu dài 3 tấc. Lưỡi dao mỏng giống trang giấy sắc bén dị thường. Ông ấy xông vào trong dòng người. Bên trong quá trình tránh trái tránh phải dao phẫu thuật trong tay bay múa như sao rơi. Mỗi dao thấy máu, mồi dao phong hầu. Bị dao giải thuật sắc bén cắt đứt yết hầu. Người này không có bất kỳ đau đớn gì. Chỉ có cảm giác cần cố mát lạnh. Giây phút dao rời đi cũng không có máu tươi tràn ra. Nhưng khi ngã xuống đất, máu tươi giống như vòi nước cứu hỏa phun ra. Người ngã xuống đất ngửa mặt chết. Máu tươi bắn ra tựa như một dòng suối tuôn. Đám dàn em Thanh Băng đánh nhau với đám người chú Lục. Hỏa Phượng, Phiêu Tuyết, Lý Thế Vinh, Tiêu Trấn Long, Trương Anh Tú vốn có thể ngăn được một hiệp. Tàn nhẫn ở thời điểm này đã không thể hình dung giết chóc trước mắt. Thỉnh thoảng máu tươi bắn ra lại phun trên mặt và trên người. Máu tươi không ngừng thuận theo dao găm quân đội chảy vào nâm đấm. Mặc gió thổi khô, ngưng đọng, 12 người giống 12 tên ma vương giết người. Tay cầm dao găm quân đội điên cuồng múa. Quơ, cuồng đâm, hung hăng đâm vào đám đàn em Thanh Bang. Rất nhiều đàn em Thanh Bang nhìn 12 người này giống hung thần đẫm máu dứt khoát từ bỏ chống cự. Vứt dao trong tay xuống hét lên chạy ra ngoại ô. Tin tưởng ký ức tối đêm nay sẽ trở thành ác mộng bọn họ mãi mãi không thể quên được. 12 người như 12 mũi dao nhanh chóng lao về phía xe tải. Có đôi khi người phía trước có thể tránh thoát là tránh thoát. Mục đích chỉ có một chính là đột phá đến trước xe. 50m, 30m, còn thừa lại 10m đã đến trước xe. Lúc này hơn 300 người sau lưng cũng chạy tới. 12 người dựa lưng vào nhau cố gắng chống đỡ. Tiếp tục di chuyển đến xe tải. Lúc này tất cả mọi người đã thở hồng hộc. Dù sao chém người cũng là chuyện tốn thời gian phí công sức. Rốt cuộc đến trước xe tải. 12 người dựa lưng vào xe tải còn đang ra sức chống trả. Dần dần có người bị thương. Không biết lúc nào trước ngực Tiêu Trấn Long lại bị vẽ lên một dao. Cũng may không sâu. Nhưng máu vẫn chậm rãi chảy xuống. Thấm ướt quần áo. Tiêu Trấn Long và Hỏa Phượng hỗ trợ Vương Quang Khải leo lên buồng lái. Ra lệnh người khác lập tức leo lẽn xe tải. Đột nhiên Tiêu Trấn Long quát lên một tiếng lớn. Chán khí mãnh liệt trong thân thể lưu chuyển. Vung mạnh dao găm quân đội trong tay. Đẩy đàn em Thanh Bang trước mặt ra. Đỡ Vương Quang Khải lên. Vương Quang Khải đã sắp sửa không cầm cự nổi được đưa đến buồng lái. Vương Quang Khải lập tức khởi động xe tải. Hỏa Phượng đứng bên cạnh buồng lái hỗ trợ. Thỉnh thoảng lại đánh nhau với đàn em Thanh Bang dưới xe. Lúc này bởi vì người Thanh Bang tấn công quá nhiều. Đến mức đám người Lý Thế Vinh. Trương Anh Tú sau xe không có thời gian leo lên xe tải. Mà còn đang liều chết chiến đấu. Vào lúc này, cánh tay phải Tiêu Trấn Long cũng bị chém mấy dao. Thỉnh thoảng cảm giác đau đớn lại truyền đến từ vết thương. Có lẽ lúc này Tiêu Trấn Long giống như không có cảm giác với đau đớn. Trái lại càng kích thích luồng khí ngang ngược đã tiềm ẩn thời gian rất lâu trong thân thể anh. Bỗng nhiên một tiếng giống điếc tai vang vọng bầu trời đêm. Sắc mặt Tiêu Trấn Long đỏ lên. Hai mắt đỏ thầm như muốn chảy máu. Không biết rốt cuộc lúc này cơ thể Tiêu Trấn Long trong áo khoác xảy ra biến hóa gì. Trắng qua cảm thấy anh không giống với trước đó. Dường như trở nên càng cao hơn lớn, càng thêm khôi ngô, ánh mắt càng thêm sắc bén, dường như nhìn vào là có thể đánh tan túi mật trong cơ thể bạn. Áo khoác tung bay giống răng nanh mãnh thú kêu gào với người của Thanh Bang. Nhưng có lẽ người tinh tế sẽ phát hiện, hiện tại trên con đường vùng ngoại ô đằng xa không có gió thổi qua. Cách Trương